mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 101, Thần Linh Niệm. Trải qua một chiến dịch này, dị tộc thánh nhân cũng không dám nữa có gây rối cử chỉ. Mỗi một người đều trở nên vô cùng biết điều, thậm chí có nhiều chút thánh nhân đã lặng lẽ phản hồi tộc mà đạt được Ngộ Không tặng đại đạo quả thực. Lục thánh đều nhanh chóng địa luyện biến hóa lên loại này nhất thuần bể đại đạo tinh hoa, đối với bọn họ mà nói giữ có khó có thể hình dung ích lợi. Chuẩn đề tại cao hứng đồng thời cũng không miễn tràn đầy sợ hãi, vui mừng hắn ban đầu không có không thức thời vụ, bằng không hiện tại khả năng mình cũng phải bị luyện hóa. Bất chi bất giác, ở trong mắt hắn, Ngộ Không thành không cách nào chiến thắng tồn tại. Tiếp đó, Ngộ Không luyện hóa trở nên vô cùng thuận lợi lên, Tỳ tạng cùng Thận tạng đều rất sắp bị luyện hóa, bởi vì Ngộ Không thực lực tăng mạnh, cái này hai nơi cũng không có nhượng hắn phí sao lực lượng. Luyện hóa hai nơi thần khuyết bên trong thần linh sau, Ngộ Không rốt cuộc đem chí cường giả quá năm thần thiên công hoàn toàn nắm giữ. Rồi sau đó, hắn đi trên địa cầu cuối cùng một nơi phong ấn mà Thái Bình Dương chỗ sâu nhất một cái hải câu bên trong. Nơi này người phong ấn chí cường lấy qua đầu, hung hiểm nhất, bất quá nơi này phong ấn cũng là cường đại nhất. Hy vọng sẽ không có thần linh niệm sinh ra. Đương Ngộ Không đi tới nơi này, trong lòng không nhịn được nói thầm một câu. Ban đầu không có một tí thanh âm, nó phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Từ mây diệp luyện hóa cuối cùng một vị thần, hắn lại đột nhiên biến mất. Có liên quan thần linh niệm sự tình là nó lúc trước nói cho Ngộ Không. Thần linh niệm là một loại chấp niệm, phần lớn là ác niệm tạo thành, bất quá giống nhau chỉ có chí cường giả tử vong mới sẽ sinh ra loại này thần linh niệm. Quá thân là vũ trụ chí cường giả, vô cùng có khả năng sinh ra loại này thần linh niệm. Mà ở trong đó người phong ấn đầu hắn là có khả năng nhất sinh ra thần linh niệm địa phương. Ban đầu, quá sở dĩ phải đem chính mình phong ấn, một mặt cố nhiên là kiềm chế gian ác thể bùng nổ, còn có một phương diện là vì phòng ngừa thần linh đọc lên đời. Đầu là hắn cuối cùng phong ấn bộ phận, tự phong sau đó, hắn thay đổi hao hết thần lực biến mất, dè đặt tiến vào, hắn thấy một cái to đại phong ấn trụ, so với trước kia những kia phong ấn trụ to hơn gấp 5-6 lần. Phía trên có rậm rạp chằng chịt phong ấn phù văn cũng phải nhiều hơn rất nhiều lần. Mà còn đến nay cái này phong ấn trụ còn không có bị ăn mòn đi. Nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu. Quá kỳ quái, loại tình huống này lệnh Ngộ Không âm thầm kinh nghi. Sư xuất khác thường nhất định có quỷ gì. Hắn không thể không đối xử chu đáo. Nhưng là, từ bên ngoài hắn căn bản không nhìn ra cái gì. Hắn quan sát đã lâu, đều không có tìm được có cái gì quỷ dị địa phương. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bắt đầu ôm lo lắng, bắt đầu tịnh hóa. Tịnh hóa ngay từ đầu rất thuận lợi, nhưng là quỷ dị hắc ám giờ. Phong ấn chỗ đột nhiên nổ một tiếng nổ tung, một người cao lớn vô cùng thân ảnh nổi lên. Hắn đưa lưng về phía Ngộ Không, đứng ở nơi đó. Giống như tôn đến từ cửu U Ma Thần, làm cho người ta vô cùng uy hiếp, thật là mạnh mẽ, cho dù Ngộ Không bây giờ đã chứng đạo thành thánh, thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thiên tôn cảnh. Nhưng là chỉ là một cái bóng lưng vẫn là làm hắn chấn động không gì sánh nổi. Tiền bối, ngươi là, nam tử đột nhiên xoay người, trời đất cũng vì đó rung động, chỉ là một cái động tác. Lại dẫn động trời đất đại thế, trời long đất lở, Ngộ Không nội tâm vô cùng kinh hãi. Hắn toàn lực vận chuyển ngươi thần lực, lúc này mới đem sóng thần phạm vi đem đến thấp nhất. Ngươi, vì sao quấy rầy ta? Nghỉ ngơi, nam tử anh vĩ vô cùng, cao vài trượng, nhưng một song ánh mắt lại là đóng chặt, miệng cũng không có động, nhưng là Ngộ Không lại nghe được hắn thanh âm. Đây là thần niệm truyền ra thanh âm, tựa như đại đạo thiên âm giống nhau vang ở trong đầu hắn. Đưa hắn toàn bộ óc đều thật không ngừng run rẩy. Sóng mãnh liệt, vãn bối, trên người của ngươi, vì sao có hắn khí tức? Đang lúc này, nhắm mắt anh Vĩ Nam Tử tựa hồ phát hiện cái gì? Một cước bước ra, đi tới Ngộ Không bên người. Ngộ Không kinh hãi tới cực điểm. Hắn nghĩ lui, tuy nhiên lại phát hiện bốn phía bị giam cầm. Hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích. Quá mạnh, làm người sợ hãi vô cùng. Ngộ Không đã có thể xác nhận, đây tuyệt đối là chí cường giả quá thần linh niệm. Bất quá nhìn qua không hề giống là ác niệm, mà là một loại chấp niệm. Cái này làm cho hắn vui mừng vô cùng. Bằng không, hắn hiện tại khả năng đã bị đánh chết. Quả nhiên, anh Vĩ Nam Tử đi tới Ngộ Không bên người, lại đột nhiên lâm vào trầm tư một dạng không có có thanh âm. Ban đầu, ngươi đi ra cho ta. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không hô hoán ban đầu, tuy nhiên lại không có được chút nào đáp lại. Không, đang lúc này, anh Vĩ nhắm mắt Nam Tử đột nhiên một tiếng giống to. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Anh Tuấn vô cùng mặt mũi vặn vẹo. Bất quá hắn con mắt vẫn không có mở ra. A, Ngộ Không kêu thảm thiết. Thất khiếu chảy máu. Anh Vĩ Nam Tử tiếng gào này giống như tuyệt thế thần thuật, toàn bộ đánh vào Ngộ Không trên người, khiến cho hắn đau đến không muốn sống, muốn chết. Giờ khắc này, Ngộ Không chân chính cảm giác tử vong tới. Tử thần bước chân phảng phất vang lên. Đây cũng là đại thiên tôn thực lực sao? Quả thật vô cùng cường đại. Nhưng, điều này cũng không có thể để cho ta khuất phục. Mở cho ta. Ngộ Không liều vận mệnh chuyển đại đạo thần lực, có thể là căn bản là không cách nào tránh thoát. Cuối cùng hắn mi tâm nứt ra, một người thần thức tiểu nhân lao ra, nhằm phía anh Vĩ Nam Tử, hướng hắn phát động công kích, chưa từng có từ trước đến nay, dù là hữu tử vô sinh, cũng phải chiến, có ta vô địch, có địch vô ngã, chiến, chiến, chiến, giết, giết. Giết, Ngộ Không ý chí vô cùng bền bỉ, dù là biết rõ không địch lại, hắn cũng phải tiếp tục đánh, ôm thức thắng năm mới, hắn thần hồn đang cháy, sức mạnh thần thức thôi phát đến lớn nhất, thần thức tiểu nhân quanh thân giấy lên một tầng kim sắc hỏa diễm. Đây là thần hồn lửa, cũng là chiến hồn lửa, thần thức tiểu nhân thoáng cái tay cầm một cái tiểu kim cô bồng. Thoáng cái đánh vào anh Vĩ Nam Tử mi tâm. Két, vô cùng cường đại anh Vĩ Nam Tử mi tâm vậy mà nứt ra một cái khe hở, xuyên thấu qua kẽ nứt, thần thức tiểu nhân thấy vô biên huyết hải, âm lãnh, hắc ám, giống như ma vực. Chuyện này, giờ khắc này, Ngộ Không kinh hãi, chẳng lẽ cái này anh Vĩ Nam Tử là chí cường giả ác niệm? Bất quá, cho dù là chí cường giả ác niệm thì như thế nào? Ngộ Không chỉ là dừng một cái, rồi sau đó không chút nào giống như mà vọt vào, xông vào kia vô biên huyết ngục, chiến hồn lửa điên cuồng thiêu đốt, vừa gặp phải huyết dịch kia lại như ngọn lửa gặp phải dầu cháy một dạng thoáng cái dâng cao lên. Kinh thiên thần hồn lửa, trong nháy mắt đem trọn phiến huyết ngục chiếu sáng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.